Thái hậu chọn phu Thiên Thiên Tuế. Chương 54, trộm nam nhân về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Thảo Mi Beta Melody Soyani, soái ca bị người ta đuổi giết đương nhiên là muốn cứu, ai bảo hắn là soái ca chứ. Trải qua một đoạn thời gian gian khổ đấu tranh cùng công tác thuyết phục, ta rốt cuộc thuyết phục được vị hạ hầu Du muốn cưới ta kia cùng thể nghiệm cuộc sống bình thường với ta, làm chút buôn bán vốn nhỏ, thời gian nhàm chán chúng ta sắp xếp định giá lại tiệm cơm, nhưng mà, liên quan tới vấn đề địa điểm, sau khi ta suy nghĩ tường tận quyết định lựa chọn kinh thành. Người nói tại sao? Đương nhiên là bởi vì kinh thành có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngươi xem, kinh thành ở dưới chân thiên tử, quan lại quyền quý nhiều, muốn kiếm tiền đương nhiên là phải kiếm người có tiền phải không? Người nghèo thì làm sao có thể dễ dàng kiếm tiền được? Người có tiền nhiều, đất tương đối chân quý cộng thêm mạng lưới quan hệ của chúng ta đều ở kinh thành, nghĩ đến hắn đường đường là một vương gia, không đến nỗi ngay cả những quan viên thương nhân kia cũng không giải quyết được chứ. Đáng tiếc chính là tiểu nhi tử đối với quyết định anh minh thần võ của ta đây xì mũi coi thường, chỉ là khi hắn nói một câu. Nàng rất muốn để cho hoàng huynh cướp nàng bắt vào hoàng cung làm phi tử sao? Sau đó ta lập tức ngoan ngoãn dâng lên khuôn mặt tươi cười cộng thêm lời nói vô cùng a dua, chỉ cần hắn để cho ta cảm nhận được cảm giác hạnh phúc thương yêu của người được theo đuổi ta lập tức gả cho hắn, rốt cuộc sau khi quyết định cắt đất bồi thường tiền tiểu nhi tử hậm hực quyết định giải cứu ta trong nước sôi lửa bỏng. Mà ta không thể làm gì khác hơn là không thanh ác tục. Hùng ác tầm thường. Đi theo tiểu nhi tử đi đến nơi gọi là đất Giang Nam sông nước phồn hoa để mở tiệm. Bất quá sau này ta mới biết thì ra hạ hầu Du người này căn bản không phải là lo lắng vị hôn thê hắn yêu mến sẽ bị lão ca của mình cướp đi, mà là cảm thấy ở trước mặt người quen làm trưởng quỹ thật là mất thể diện của hắn, hại ta còn tưởng rằng hắn yêu ta nhiều, chẳng qua mặc kệ vì cái gì, chúng ta rốt cuộc hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng lên đường. Thật ra thì, người ta thật không muốn làm chuyện ác tục. Hùng ác tầm thường. Như vậy, nhưng dù sao con người cũng phải ăn cơm thì phải có tiền là phải kiếm, nữ nhân muốn có kinh tế độc lập không phải sao? Dĩ nhiên không thể luôn dùng tiền của tiểu nhi tử, để cho hắn nuôi ta không phải sẽ tạo thành chuyện ta không có hắn liền cảm giác sống không nổi sao? Vậy không bằng ta chết đi cho xong, thật không có tôn nghiêm, cho nên, mở tiệm mới có thể kiếm tiền, vì mở tiệm có thể kiếm tiền, chúng ta phải đi nơi người có nhiều tiền, cái này, vẫn chỉ có Giang Nam. Giang Nam đáng ghét, ta vừa hung ác nguyền rủa một lần vì sao đầu năm nay con người không có tư tưởng ý thức vĩ đại khai phá Tây Bắc rộng lớn, vừa cùng tiểu nhi tử cuốn gói lên đường. Như đã nói qua, người ta trừ lần trước xuất môn một chuyến đi dạo chơi tù ảnh quốc gia thì không có xuất môn du ngoạn nữa, kết quả là, lần này lên đường vội vàng chúng ta cũng quên mất đây là đang lên đường đi làm ăn buôn bán, không phải là xuất môn du ngoạn, hành trình càng ngày càng chậm chúng ta chơi càng ngày càng cực kỳ vui vẻ. Nhưng ta quên một chuyện, giang hồ không chỗ nào không có mặt, nếu không, vội vàng trên đường thì còn có giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm mỗi tháng mỗi một ngày nào đó, mọi người phải nhớ được đối với đoạn phiêu phiêu ta mà nói có một ngày kỷ niệm có ý nghĩa vĩ đại, bởi vì hôm nay, ta rốt cuộc thực hiện được ước mong tiến vào giang hồ, bởi vì ta biết một soái ca, hơn nữa không kìm lòng nổi vừa thấy đã yêu phát ra hoa si. Khụ, các vị khán giả bỏ qua cho ta đối với tình cảm tiểu nhi tử là nghiêm túc, dĩ nhiên, cảm giác đối với vị hiệp khách này là kích động, chuyện là như vậy, thời điểm khi ta cùng hạ hầu Du mê man ngủ ở trong xe ngựa đi tới Giang Nam phồn hoa, trên đường đi gặp một khu rừng. Tiểu nhi tử rất thận trọng gọi ta tỉnh ngủ, phiêu phiêu tỉnh qua cánh rừng này ngủ tiếp, hạ hầu Du rất nhạy cảm với nguy hiểm, ta hít mũi tựa vào trên người hạ hầu Du, thì sao, Du, đã xảy ra chuyện sao? Rừng cây, sông núi, cảnh tượng này rất quen thuộc trong phim cổ đại, bình thường xuất hiện giết người cướp của, là địa phương cướp bóc tốt, nếu không phải cũng là nơi quan binh mai phục đuổi bắt cường đạo. Ta chăm chú nhìn hạ hầu Du, người này bộ dáng vẻ mặt cẩn thận làm cho ta không nhịn được huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào, chẳng lẽ chúng ta rốt cuộc phải gặp phải sơn tặc trong truyền thuyết. Ta hưng phấn bắt đầu vén mảnh, sơn tặc giang hồ ta tới rồi. Hạ hầu Du xem dáng vẻ vô cùng hạnh phúc của ta giờ khóc giờ cười sờ sờ đầu ta. Cứ hưng phấn như vậy sao? Đương nhiên rồi, chúng ta cũng chơi nhiều ngày như vậy, ngay cả một du côn ác bá cũng không có gặp qua, đừng nói hiệp khách sơn tặc đều tại huynh đệ các ngươi thống trị quốc gia thôi có cần phải an toàn như vậy không, thật là, giảm bớt rất nhiều lạc thú của ta. Ta bất mãn đáp lại vấn đề của hạ hầu Du. Giang hồ ta hâm mộ chốn giang hồ, cuộc sống hiệp khách đang ở giữa cuộc sống ổn định và hòa bình lâu dài bọn họ đều hóa thành bọt nước, nếu không, hiện tại rốt cuộc cũng ngửi thấy một chút manh mối, ta đương nhiên muốn đi thưởng thức một chút chứ sao. Nàng cho rằng sơn tặc rất thú vị, bọn họ trừ giết người phóng hỏa vào nhà cướp của ra cái gì cũng không biết làm. Hạ Hầu Du hừ lạnh, để mặc cho những người này mới là lỗi của triều đình. Được rồi, ta hiểu rõ Hạ Hầu gia các ngươi là anh minh thần võ, nhưng người ta rất hâm mộ những hiệp khách kia, hành tẩu giang hồ trừ bạo giúp kẻ yếu, đó là bao nhiêu xuất khí. Ta nháy nháy mắt, vô cùng hâm mộ. Này, Hạ Hầu Du, ngươi nói hôm nay chúng ta có thể đụng vào một người hay không? Thật là tốt biết bao, ta vô cùng chờ mong, tốt nhất là trên đường chúng ta đi qua rừng núi, gặp phải sơn tặc, sau đó một thiếu hiệp trẻ tuổi vô cùng đẹp trai từ trên trời giáng xuống, cứu chúng ta từ trong nước sôi lửa bỏng, sau đó bản tiểu thư có thể mượn cơ hội lấy thân báo đáp, sau đó thần tiên hiệp lữ, hành tẩu giang hồ. Này, Đoạn Phiêu Phiêu, ta cảnh cáo nàng. Nàng là hoa đã có chủ rồi, chớ có mộng đẹp cùng người khác đi xông xáo giang hồ, nếu không ta làm thịt tên tiểu tử khốn kiếp kia, sau đó sẽ cường bạo nàng nhốt nàng lại, hừ. Buồn bực cũng chỉ là một chút suy nghĩ vẩn vơ mà thôi nha, liền bị tiểu nhi tử bắt quả tang, thật không có ý nghĩa. Tạ Ỉu Xìu tựa vào người tiểu nhi tử, lúc này, xe ngựa của chúng ta đã đi vào chỗ sâu trong rừng cây, thần kinh của ta cũng bắt đầu căng thẳng, ta khát vọng gặp được đại hiệp, nhưng mà xem ra tình huống trước mắt gặp phải sơn tặc hạng lâu la có vẻ là tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Du, võ công của ngươi có được hay không? Ta vô cùng khẩn trương nắm hông tiểu nhi tử đặt câu hỏi, người ta là bảo bảo lớn lên ở thời đại hòa bình, chưa từng gặp hành vi bạo lực, càng không muốn bị thủ lĩnh sơn trại đoạt làm áp trại phu nhân, người ta không có ham thích như vậy. Yên tâm đi, nếu như chỉ là cường đạo bình thường, một mình ta ứng phó tuyệt đối không thành vấn đề, nàng phải tin tưởng người Hạ Hầu gia chúng ta đều là văn võ song toàn, thông minh giỏi giang. Hạ Hầu Du vô cùng đáng ghét đánh giấm tự luyến khoe khoang trước mặt ta. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, đã là lúc nào rồi còn có lòng nhàn rỗi tự luyến như thế ác. Được rồi, ngươi giỏi giang, đẹp trai, vậy xin ngươi nhất định phải đưa ta an toàn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhìn dãy núi mờ mờ ảo ảo trước mắt ta càng ngày càng có dự cảm không tốt, nơi này, nhất định chính là cảnh điểm tốt nhất để người xấu ra sân biểu diễn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, ngay khi tiểu nhi từ cà lơ phất phở nói một câu. Không thành vấn đề, chỉ cần nàng mau chóng lấy thân báo đáp. Chúng ta liền nghe được tiếng bước chân và tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, còn có tiếng binh khí ở trong gió, cộng thêm rất nhiều âm thanh la hét. Ta sợ đến run lẩy bẩy, rồi lại cả người lại hưng phấn vô cùng, a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, người ta thật sự rất hưng phấn. Tiểu nhi từ biến sắc ôm chặt ta, sau đó bắt đầu lái xe thật nhanh. Phiêu phiêu, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được nói và không nên ra ngoài biết không? Nếu như bọn họ xông đến, có ta ứng phó, nàng không cần phải lo bất cứ chuyện gì, lái xe ngựa xông ra, ta thu thập xong bọn họ sẽ tới hợp lại với nàng, nghe lời. Nói xong, vẻ mặt tiểu nhi từ khẩn trương bắt đầu đánh thẳng về phía trước. Sau đó nhìn về phía những thứ vô cùng xấu xí trước mặt, vẻ mặt hưng phấn, giống như thấy một bọn sơn tặc dê béo, ta cũng không nhịn được bắt đầu khẩn trương, trời ạ, tiểu nhi từ không có sao chứ. Ta khẩn trương nhìn mặt tiểu nhi tử, trong lòng vô cùng lo lắng, đối phương nhiều người như vậy, nhưng chúng ta nơi này chỉ có một người là tiểu nhi tử có lực chiến đấu, thật sự là rất thua thiệt. Chỉ là lúc này, vốn là tiểu nhi tử căng thẳng như vậy chợt quay đầu lại hôn ta thân mật nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Thật sao, ta rất hoài nghi, ở thời điểm này không cần quá kiêu ngạo đi, một đánh mấy trăm, rất khó có được phần thắng. Chỉ là tiểu nhi tử chỉ thần bí cười, sau đó đạp ngựa một cước, khi thời điểm xe ngựa chúng ta bắt đầu chạy như bay, người Hạ Hầu Du cũng bay ra ngoài, chỉ thấy sau đó hắn ném thứ gì, một đám người ngã xuống, ta le lưỡi, chập tiểu nhi tử lừa gạt không tệ, thật thông minh. Lúc ta vô cùng kiêu ngạo thưởng thức tư thế oai hùng của Hạ Hầu Du, sau thân ta lại truyền đến một tiếng giống to. Người nào ở chỗ này gây chuyện, cút ngay cho ta, ngăn cản đường lão tử, toàn bộ người đều đáng chết. Ta sợ hết hồn, vội vàng lái xe ngựa nhanh chóng nhích sang bên cạnh, sau đó quỷ dị nhìn thấy một thiếu niên vóc dáng cao lớn thoạt nhìn rất trẻ tuổi xông lại, dọc theo đường đi hướng về phía bọn sơn tặc cản đường vừa chém vừa giết, nhưng mà loại chuyện này không sao cả, quỷ dị chính là phía sau hắn còn một đám quan binh đi theo, dường như, nếu như ta không nhìn lầm, những quan binh kia hình như là đang truy đuổi hắn. Bạc, đây là cái tình cảnh gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Du đang giải quyết những tên sơn tặc kia giống như cắt đậu hũ, mà không biết rõ từ nơi này xuất hiện soái ca cũng đang chém những sơn tặc kia giống như cắt rau cải, sau đó không nhịn được mắng chửi nguyền rủa người, thuận tiện thỉnh thoảng thu thập một chút quan binh đuổi tới, về phần những bọn quan binh kia, vừa dọn dẹp những sơn tặc cản đường, vừa đuổi giết vị soái ca kia. Nói tóm lại, tình huống bất ngờ, nhưng mà không thể phủ nhận, xui xẻo nhất chỉ có những sơn tặc kia rồi, amen, trời xanh quả nhiên không tha cho người xấu, bất quá, đáng thương cũng bị thu thập hết rồi. Lúc này, tiểu nhi tử đã lui ra khỏi chiến trường trực tiếp đi tới chỗ ta. Không sao chứ, ta lắc đầu một cái, nhìn không chớp mắt vị thiếu niên cùng quan binh chém giết kia, rất trẻ tuổi, đoán chừng cùng Hạ Hầu không sai biệt nhiều lắm, nhưng mà không giống Hạ Hầu Du toàn thân không che giấu được hơi thở quý tộc, hắn tản ra một loại dã tính nồng đậm, ngũ quan cá tính mang theo khí thế không nhẫn nại, giống như là hiệp khách, tuổi trẻ khí thịnh trong truyền thuyết. À, ta lập tức trợn to mắt, không sai, hiệp khách đặc biệt nào đó bị quan binh đuổi giết. Nói như vậy, ta rốt cuộc gặp được nam nhân ta tha thiết ước mơ sao? Ánh mắt ta vô cùng lóng lánh nhìn vị soái ca thân thủ bất phàm kia, hoàn toàn không nhìn nét mặt tiểu nhi tử đáng thương, miệng đã muốn méo. Này, Đoạn Phiêu Phiêu, nàng thế nào? Hoa Si, tiểu nhi tử cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta giống to, rốt cuộc núi lửa cũng bộc phát. Ta còn cười khúc khích vô cùng chờ mong nhìn vị soái ca nơi xa, hào hứng bừng bừng dây dưa với tiểu nhi tử. Dù chúng ta dẫn hắn cùng đi thôi, ta vô cùng khát vọng nhìn tiểu nhi tử. Sắc mặt tiểu nhi tử rất thối nhìn ta, không cần, giọng nói chua chát, con người ta xoay tròn chuyển qua chuyển lại, rốt cuộc nhạy bén phát hiện thì ra tiểu nhi tử ghen. Vì vậy ta dịu dàng mỉm cười lại mỉm cười, nhào tới hôn nhẹ gương mặt tiểu nhi tử, bắt đầu làm nũng. Cứu hắn nha, có được hay không? Ta cũng không tin mỹ nhân kế vô dụng, Hạ Hầu Du quả nhiên từ bỏ chống lại, nhưng mà liếc mắt nhìn thấy soái ca trong mắt ta sau đó tiếp tục buồn bực. Tại sao nàng luôn cảm thấy người khác tốt hơn ta vậy? Không có, ta nháy nháy mắt phi thường vô tội mở miệng, nhưng chúng ta mở tiệm cơm cần một bồi bàn lại thêm hộ vệ, như vậy mới có thể bảo đảm không có vô lại tới náo loạn, chẳng lẽ những chuyện này ngươi tính toán một mình làm? Ta chính là vô cùng dụng tâm chiêu mộ nhân tài, dĩ nhiên, thuận tiện thu thập Mỹ Nam. Thật, Hạ Hầu Du vừa nghe quả nhiên sắc mặt đại biến, khụ khụ cùng người đấu tranh chính là muốn bắt lấy nhược điểm của hắn, ta biết người nào đó có ý thức quý tộc thâm hậu sẽ không thể nào đi làm hộ vệ, quả nhiên bị lừa. Ta vội vàng gật đầu, đương nhiên rồi, ngươi xem thân thủ hắn rất tốt phải không? Người này tám phần là ở trên giang hồ lăn lộn, nói không chừng còn có thể buôn bán giúp chúng ta. Ta tiếp tục nói khoác, ta thấy không để cho chúng ta tiêu đời là tốt rồi, người này tám phần chọc quan phủ. Tiểu nhi tử còn do dự, ai nha quan phủ có gì đặc biệt hơn người quan phủ các ngươi nhất định sẽ không xuất hiện án oan sao? Ta hoàn toàn phủ nhận năng lực làm việc của quan phủ. Tiểu nhi tử nở nụ cười, nhìn thiếu niên rất không bình tĩnh đánh nhau. Được rồi, nếu như nàng bảo đảm không lộ vẻ háo sắc với hắn như lời nói, ta liền cứu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra tiểu nhi tử cũng rất rõ ràng vì sao ta phải cứu người nam sinh kia. Chỉ là còn nhiều thời gian, đến lúc đó còn do hắn sao? Hừ, vì vậy ta rất thức thời gật đầu một cái. Tiểu nhi tử không nói lời nào, xoay người đi tới, sau đó thật nhanh ném vị thiếu niên thoạt nhìn rất khỏe mạnh kia lên xe ngựa, sau đó dùng một loại tốc độ như báo xông ra ngoài, quá trình trước sau không tới 10 giây. Nhân tài thật sự là nhân tài, chỉ là thừa dịp tiểu nhi tử mình lái xe thời điểm thiếu niên anh Tuấn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, ta hưng phấn vô cùng xông lên ôm lấy thần tượng trong cảm nhận của ta, oa oa, khuôn mặt thật thẳng thắn, không hổ là một đại hiệp. Oa oa, da thật tốt, trời ạ, rốt cuộc bảo dưỡng thế nào? Hoa hoa, vì vậy ta nhẫn nhịn không được đắc ý hả hê đi lên hôn một cái. Kết quả là thảm kịch nhân gian bộc phát. Này, nữ nhân, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đại hiệp giống giận, đáng chết, Đoạn Phiêu Phiêu, nàng không phải là nói qua sẽ không hoa si với hắn sao? Hạ Hầu Du rít gào, hoa tắc hôn được chết cũng đáng giá. Ta hoa si, đồng thời ba tiếng vang lên, kế tiếp ba người chúng ta bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đồng thời kêu to. Khốn kiếp, các ngươi rốt cuộc là ai, có ý đồ gì? Đại hiệp gầm thét, tiểu hài đáng chết, ngươi rốt cuộc là tội phạm nơi nào, từ đâu tới cút đi đâu. Hạ Hầu Du giống giận, này, chúng ta đều là người một nhà phải hòa thuận chung đụng. Ta khuyên giải, chỉ là, nhìn hai người liên tục bốc khói, dường như tình hình này, thật là có chút có vấn đề. Ta nháy nháy mắt, nguy cơ đầu tiên sau khi xuất cung, phải làm gì đây? Ta muốn làm của tiểu nhi tử, nhưng cũng không muốn ném hiệp khách này đi. Cách chương.